Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 54, Cao Thị tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Bình, Cao Thị thoáng chốc trở nên mơ hồ. Bà chậm rãi bước tới bên cạnh Cao Trọng, cẩn thận đưa tay ra muốn đỡ ông dậy, nhưng lại ngừng lại, không dám. Sau khi thở nặng nề vài lần, bà nhẹ nhàng nâng tay ông lên. Bàn tay rất nặng, từ từ trượt khỏi tay bà. A Bình, bà hét lên đau đớn. Người đàn ông ôm chặt bà vào mỗi đêm nay không còn hơi thở, mãi mãi không thể đáp lời. Trước mắt Cao Thị như bị màn sương mờ che phủ, trái tim bà chìm vào một vực sâu vô tận. A, tiếng hét xé lòng thoát ra, đôi mắt sợ hãi của bà chợt lóe lên sự đau đớn. Máu chợt chảy dồn lên mắt bà, như tiếp thêm lửa vào cơn điên cuồng của bà. Đột nhiên, tiếng hét dừng lại, bà lao tới trước mặt Tạ Diệc Đạt cười nhạt. Có thứ gì đó trào ra từ mắt bà, rơi trên chiếc áo trắng nhạt, đỏ tươi chói mắt. Tạ Diệc Đạt kinh hãi, lùi lại nửa bước. Ngươi, Cao Thị như không nghe thấy lời ông ta, mặt bà tái nhợt, đôi mắt đẫm máu nhìn chằm chằm vào Cao Trọng, rồi há miệng, phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ ngực áo Tạ Diệc Đạt. Không, đôi mắt phượng của Cao Thị mở to, rồi ngã khuỵu xuống. Tạ Ngọc Uyên nhìn mọi thứ trước mắt. Dù chỉ là giữa mùa thu nhưng gió thu vẫn như thổi băng vào tận xương. Nàng chớp mắt nhẹ nhàng, như muốn nuốt ngược những giọt nước mắt, không thể nuốt được. Nàng lập tức dùng đầu nhọn của cây châm vàng cắm mạnh vào lòng bàn tay. Cơn đau rõ ràng truyền đến, nàng cười lạnh lùng, thì ra trên đời này, kẻ ác không tránh cũng không trốn được. Chỉ có thể nhẫn nhịn, hoặc tàn ác, chỉ có con đường ấy mà thôi. Tạ gia, ta sẽ về, ta thề với hồn của cha đã mất. Ta sẽ kéo tất cả các ngươi cùng nhau chết không được tử tế. Từng thi thể được đưa ra sân, sắp thành một hàng ngay ngắn. Người lính dẫn đầu đổ dầu vào góc tường, đèn dầu rơi xuống, nhanh chóng bùng lên một con rồng lửa dài. Người lính ngoảnh lại nhìn, thầm nói trong lòng, oan có đầu, nợ có chủ, kẻ hại chết các ngươi là chi huyện Dương Châu, đi tìm hắn mà đòi nợ. Khi đám đông đen đặc tan hết, lửa đã cháy bùng lên tận trời. Lúc này, có mấy bóng đen từ trên ngựa vội vàng nhảy xuống, người già dẫn đầu quỳ rụp xuống đất, lệ già tuôn rơi. Tiểu thư, lão đến muộn rồi. Ba người áo đen bên cạnh đồng loạt quỳ xuống, sáu đôi mắt đỏ như máu. Bỗng nhiên, mắt họ trợn to, biểu cảm trên mặt như thấy ma. Chỉ thấy trong ánh lửa ngút trời, một cái bóng bò dưới đất, từng chút một đi về phía họ. Mau nhìn đi, còn có người sống. Con đường quan đạo giữa đêm, trống trải hoang vắng. Người phu xe trẻ cầm chặt dây cương, cỗ xe ngựa chậm chậm lăn bánh, chỉ phát ra những âm thanh khẽ khàng. Lý Thanh Nhi co ro trong góc, giọng nói còn khó nghe hơn tiếng khóc. A Uyên tỷ, chúng ta đang đi đâu vậy? Tạ Ngọc Uyên lạnh lùng nói, về nhà chi huyện Dương Châu, nơi bẩn thỉu nhất trên đời này. Lý Thanh Nhi che miệng, cố gắng kìm nén nỗi sợ trong lòng. Chúng ta liệu có sống sót ra khỏi đó không? Còn tùy vào số mệnh. Tạ Ngọc Uyên ngừng lại, rồi nói thêm, nếu mệnh tốt, có thể sống, nếu không, thì ta lại làm ma treo cổ một lần nữa cũng không sao. Thù hận như một ngọn lửa lạnh giá, thiêu đốt từ ngũ tạng, tạo nên một sự bình tĩnh khác thường. Tạ Ngọc Uyên bình tĩnh lên tiếng, đến thành Dương Châu, ta sẽ nói với Tạ Nhị gia, tha cho ngươi đi. Lý Thanh Nhi móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay mình, người run rẩy như chiếc lá. Liệu có thoát được không? Họ còn giết cả Cao Thúc, liệu có tha cho một đứa tôi tớ như nàng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Uyên tỷ, muội không đi đâu hết, dù sống hay chết, muội cũng sẽ theo tỷ. Tạ Ngọc Uyên tựa đầu vào vách xe, ngươi hãy nghĩ cho kỹ, muội đã nghĩ kỹ rồi, muội không thể đứng nhìn tỷ và Cao Thẩm chết, muội. Muội, khỏe, có thể bảo vệ. Tạ Ngọc Uyên khẽ cười, nhưng nụ cười không chạm tới mắt. Tạ gia, nơi ấy, đừng nói là Thanh Nhi không thể bảo vệ, dù có người Cao gia chết đi sống lại cũng chưa chắc bảo vệ nổi. Cao Thẩm, không sao chứ, như muốn chứng minh lời Lý Thanh Nhi, Cao Thị bên cạnh đang ngủ lập tức kêu lên, chậm rãi mở mắt. Tạ Ngọc Uyên thấy bà tỉnh, lòng nàng thắt lại, nhưng trong lòng lại dấy lên chút hy vọng. Bệnh điên của nương ở kiếp trước cũng dần hồi phục sau khi thấy cha chết thảm. Nương, nương tỉnh rồi. Hàng mi dài của Cao Thị khẽ rủ xuống, như nhắm mắt lại, vẻ mặt bình yên lạ thường. Lòng Tạ Ngọc Uyên nóng như lửa đốt, hỏng rồi, bệnh điên càng nặng hơn. A Uyên, những năm qua con vất vả rồi. Một câu như tiếng sét giữa trời xanh, Tạ Ngọc Uyên nghe tim mình đập mạnh hai tiếng rồi như ngừng lại. Nương, nương, Cao Thị mở mắt, cây châm đâu rồi? Lưng Tạ Ngọc Uyên căng cứng, lòng nàng như có tiếng hô to, nương tỉnh rồi, nương đã tỉnh hẳn. Nàng đưa tay ra, trong lòng bàn tay còn đầy vết máu đã khô, cây châm vàng nằm yên tĩnh. Cao Thị gượng ngồi dậy, cầm lấy cây châm, ánh mắt lướt qua nhìn Tạ Ngọc Uyên một cái. Tạ Ngọc Uyên bị ánh mắt của bà làm cho giật mình. Nương, Cao Thị bỗng mỉm cười. A Uyên à, con có biết vì sao nương bị đuổi khỏi Tạ gia không? Tạ Ngọc Uyên im lặng, không chỉ biết, nàng còn biết rõ ràng, nhưng nàng không thể nói. Cao Thị từ từ nhắm mắt lại, nương 17 tuổi từ kinh thành gả vào Tạ gia, kiệu lớn 18 người khiêng, hồi môn dài cả dặm. Ngoại tổ phụ chỉ có một trai một gái chính thất, nương lấy chồng mang theo nửa gia sản Cao gia. Ánh mắt Tạ Ngọc Uyên trầm xuống, lời nương nói không chút cường điệu, Cao gia đời đời làm quan. Ông cụ ngoại Cao Bân từng là đại học sĩ Văn Uyên Các, danh giá vô cùng. Ông ngoại Cao Hằng từng là tổng quản nội vụ, chức vị giàu có không ai bằng. Cao gia vừa danh giá vừa giàu có, gia sản mấy đời tích góp, không thể so với Tạ gia nhỏ bé. Chỉ tiếc gia sản ấy cuối cùng đều bị đám người Tạ gia tham lam cướp đi. Sau đó, cữu cữu của con gặp chuyện, Tạ gia sợ bị liên lụy, bèn đuổi nương đi trong đêm, còn chiếm đoạt của hồi môn. Nương đưa vài người trung thành đến thôn Trang sống, 8 tháng sau sinh ra con, rồi sau đó. Cao Thị cắn mạnh răng, như muốn nuốt trọn mối hận trong lòng. Tạ Ngọc Uyên khẽ vuốt tay bà. Nương, chắc hẳn là nhị phu nhân mới cưới sợ nương trở về tranh giành vị trí chính thất, nên mới ép nương đến phát điên. Cao Thị bất ngờ ngẩng đầu lên, không chớp mắt nhìn con gái, như sợ bỏ lỡ bất kỳ biểu hiện nào trên mặt nàng. Tạ Ngọc Uyên để mặc bà nhìn. Thực ra không phải nhị phu nhân mới cưới muốn giết họ, người thực sự muốn giết họ là cha ruột nàng, chỉ là mượn tay nhị phu nhân mà thôi. Vì chỉ có người chết mới không tranh giành tiền bạc với họ. Con dao chí mạng được đâm ra từ người đàn ông từng đầu ấp tay gối, nương nàng dù không chết thì cũng điên thôi. Cách chương.